Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 351, phân mọi người khác. Vậy cứ như thế tái kiến. John hoan các hạ, Louis trầm tĩnh mà đối với Trung Kỳ gật gật đầu. Mặt đối với chính mình đột nhiên bị từ dài rằng giặc chức trách bên trong rõ ràng thả ra sự thật. Hắn không có đặc biệt hưng phấn khác tung tăng như chim sẻ. Cũng không có trách Trung Kỳ xen vào việc của người khác. Hắn chỉ bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Cũng đối với Trung Kỳ lòng mang cảm kích. Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Tại Trung Kỳ tìm tới cửa thời điểm. Louis nói như thế. Trên thực tế, Louis tại vừa bắt đầu thời điểm. Sẽ không trông cậy vào Trung Kỳ có thể một lần qua cửa ác mộng. Mà Trung Kỳ tại chưa có tiếp xúc qua ác mộng. Hành lang triển lãm tranh thời điểm. Chỉ dựa vào Louis không quá kỹ càng tiến công chiếm đóng. Liền có thể hoàn thành qua cửa. Từ lúc đó bắt đầu. Louis liền biết. Chính mình trở lại vương đô thời gian. Hẳn là so với hắn trong dự đoán hội ngắn rất nhiều. Louis tại tới đông lạnh nước cảng lúc trước. Liền đã làm tốt tại đông lạnh nước cảng tinh lọc ác mộng đến 40 tuổi chuẩn bị. Thậm chí vô pháp cởi bỏ ác mộng. Cuối cùng thê thảm chết ở chỗ này chuẩn bị tâm lý. Cũng sớm đã có. Trong giáo hội bộ đối với ác mộng độ khó bình xét cấp bậc có cấp 10 bậc thang. Con số từ nhỏ đến lớn dần dần đơn giản thực sự không phải là dựa theo ác mộng giai cấp. Mà là dựa theo kiềm giữ thần thuật dưới tình huống. Tinh lọc ác mộng hiệu suất cùng tính ổn định tới tính toán. Đối với thánh chức người mà nói. Ác mộng độ khó cùng hắn giai cấp cũng không nhất định xứng đôi thậm chí đối với bất đồng tín ngưỡng. Thánh chức người mà nói. Cùng một cái ác mộng độ khó cũng sẽ kịch liệt thay đổi. Thanh đồng giai ác mộng. Cũng hoàn toàn có khả năng phía trước cấp 3. Hoàng kim giai ác mộng. Trên lý luận cũng có khả năng độ khó tại thất cấp phía dưới. Nói thí dụ như. Louis liền đã từng tinh lọc qua một cái độ khó chỉ có thất cấp bạch ngân giai ác mộng. Tại cái đó trong cơn ác mộng, hắn với tư cách là một vị bạch ngân giai bị tổn hại vu sư. Xuất hiện ở chuyên môn dùng để khống chế siêu phàm giả trong ngục giam. Hắn ăn mặc trói buộc y, trên đầu mang theo có mắt cháo phòng chấn động mũ giáp. Tay chân bị gông xiềng trói buộc, móng tay bị cắt cùng sử dụng băng bó quấn chặt. Chịu tải vật cũng bị cùng nhau tước đoạt. Thậm chí có 3 cái bát tiếng đồng hồ cắt lượt giám thị chính mình khán thủ giả. Mà cái kia ác mộng mục đích, chính là tại bát tiếng đồng hồ bên trong giết chết hoặc chế phục ít nhất một cái khán thủ giả. Tìm đến cũng đoạt lại chính mình chịu tải vật thuận lợi vượt ngục. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn ác mộng. Ít nhất Louis, đến nay cũng không nghĩ tới. Đến cùng như thế nào phá giải cái vấn đề khó khăn kia. Nhưng ở hắn mới vừa tiến vào cái kia ác mộng, hắn đang bị trói buộc, bị chính mình người giám thị buộc ở trên cái ghế, mà hắn người giám thị, đang cùng một vị khác người giám thị cùng 2 phạm nhân đang gõ bài. Mà tại lúc này, Louis đã nghe được tiền bạc giao kích thanh âm, hắn lập tức sử dụng thống kê tiền mặt này một thần thuật. Tại không có thị giác dưới tình huống, cưỡng ép tập trung vào trên mặt bàn tiền tệ vị trí. Khiến cho hiện ra ở trong mắt tự mình. Cũng mượn này đoán được 4 người còn lại vị trí cụ thể. Sau đó hắn trực tiếp sử dụng kiểm định nộp thuế. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra tiêu ký đến 4 người. Ngay sau đó là cưỡng chế thu thuế. Chỉ định trên bàn 2 mai tiền bạc hướng chính mình bay tới. Cũng đem một mai hóa vi sắc bén chi vật. Một mai hóa vi ngân quang bụi. Còn dư lại chiến đấu. Ở bên trong 10 giây liền kết thúc. Về sau Louis liền tay phải nắm cầm sắc bén chi vật. Tay trái kẹp lấy 5 miếng tiền bạc. Một đường quang minh chính đại giết đi ra ngoài. Cướp đi chịu tải vật nhanh chóng xông ra ngoài. Tuy giám ngục trưởng lập tức phản ứng kịp cũng thuyên chuyển nỏ pháo. Nhưng mà tại Louis lao ra ngục giam trong chớp mắt. Ác mộng đã thuận lợi tinh lọc. Hơn nữa còn là cường hiệu tinh lọc. Một lần liền đem còn lại số lần đều giải quyết xong. Quá trình này không có vượt qua 3 phút. Louis am hiểu. Chính là cái này ác mộng. Hắn yêu thế lớn nhất. Chính là hắn luôn là không sợ. tư duy lãnh tĩnh, ý chí kiên định. Rất nhiều tình huống, thánh chức người vô pháp qua cửa ác mộng, thực sự không phải là bởi vì ác mộng quá khó khăn. Chung quy thánh chức người bản thân đã ăn gian tại vô pháp sử dụng siêu phàm lực lượng trong cơn ác mộng, mượn từ thánh quang dấu ấn trực tiếp từ thần minh chỗ đó mượn lực lượng. Giống như là tại nào đó hạng công năng hoặc cách điều chế còn chưa mở ra người mới giai đoạn. Liền thông qua hòm thư hay là mặt đối mặt giao dịch phương thức. Từ tốt nghiệp đại lão chỗ đó sớm lấy được cường lực trang bị cùng đại lượng tiêu hao phẩm đồng dạng. Mà dưới loại tình huống này, thánh chức người thất bại bình thường không phải là bởi vì làm không được hoặc là độ khó đề cao. Mà đơn thuần là vì xuất hiện quyết định biện pháp tính sai lầm. Hoặc đơn thuần là một người cấp thấp sai lầm. Nhưng Louis bất đồng, hắn từ trước đến nay đều là đuổi theo chính mình bản năng hành động. Không có bất cứ chút do dự nào cùng chần chờ, lại càng không sẽ hoài nghi mình quyết định biện pháp. Người bình thường thấy được viên đạn đột kích, hội theo bản năng trong đầu nghĩ, đến cùng đi phía trái bên cạnh trốn còn là hướng phía bên phải trốn. Kết quả chính là đứng thẳng bất động ở trong đang vẫn không nhúc nhích. Mà Louis thì sẽ để ý biết đến mình bị công kích trong chớp mắt liền hướng một cái hướng khác né. Tránh bất luận này có phải là hay không tối ưu lựa chọn. Cũng chính bởi vì như vậy tính cách, Louis giáo sĩ mới có thể tiếp được cố sức không lấy lòng nhiệm vụ. Đúng vậy, nhiệm vụ này thực sự không phải là xung quân, mà là hắn chủ động tiếp được. Một cái 50 năm cũng chưa từng tinh lọc ác mộng. Chỉ cần thất bại sử dụng mất đi ký ức, bởi vậy hoàn toàn vô pháp lợi dụng thánh chức người ưu thế tới đối kháng. Này thậm chí để cho Bạch Ngân chi thủ đại hành giả nhóm đều hơi bị do dự. Louis là người thứ nhất, cũng là một người duy nhất báo danh. Thực sự không phải là bởi vì nhiệt huyết, cũng không phải là muốn dùng cái này công tích thăng chức. Hắn chỉ là đơn thuần nghe được không người nào nguyện ý tới thời điểm. Liền cho là mình hẳn là tới mà ở hắn đi đến đông lạnh nước cảng. Chân chính ý thức được đây là một cái tử cục thời điểm. Lại cũng không có hối hận lựa chọn của mình, mà là bình yên đợi ở chỗ này. Một bên như thường lệ rèn luyện thân thể, một bên đâu vào đấy tinh lọc ác mộng, cùng hoàn toàn mất đi sợ hãi trung kỳ so sánh. Trên người không có bất kỳ nguyền rủa trói Louis, có lẽ mới thật sự là dũng sĩ. Cũng đang bởi vì như thế, hắn mới có thể trở thành Salvatore bạn bè, học trưởng giao hữu, ánh mắt có thể là rất cao. Tái kiến, Louis giáo sĩ, ngươi là một vị chân chính kỵ sĩ. Trung kỳ nói khẽ, lần sau gặp mặt thời điểm, muốn gọi ngươi Louis kỵ sĩ. Dựa theo ngân kỵ sĩ quy củ, ngài hiện tại đã là tiền bối của ta. Gọi thẳng tên của ta Louis là được. Louis rất nghiêm túc đáp, ta cũng kính nể ngài trí tuệ cùng dũng khí đợi ngài đến vương đô. Thỉnh nhất định phải thông qua ngân tước giáo sẽ thông báo cho ta. Hắn đứng ở Trung Kỳ trước mặt, giống như tòa trầm trọng đại sơn. Trung Kỳ thậm chí chỉ có thể đến lồng ngực của hắn. Trung Kỳ cười ôn hòa, gật gật đầu, ta biết rồi. Vì vậy Louis cũng không quay đầu lại. Lưng mang bọc hành lý quay người luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ rời đi. Hắn cuối cùng vẫn còn không có ở đông lạnh nước cảng đáp ngồi xe ngựa bởi vì thời gian cũng không khẩn cấp. Thậm chí so với Louis trong dự đoán sớm quá nhiều, hắn quyết định dùng chạy rời đi Bắc Hải lĩnh tới rèn luyện thân thể, khôi phục thể năng, sau đó lại một đường đi theo, trợ giúp thương đội, mượn ngồi xe ngựa tốc hành vương đô. Hắn là cái hảo hài tử. Derin giáo chủ vô thanh vô tức sau lưng Trung Kỳ xuất hiện. Cảm thán nói, chỉ là đáng tiếc, như vậy tính cách tại ngân tước sĩ nơi này cũng không nổi tiếng. Ngài đây là tại nói ngân tước, sĩ nói bậy sao, cái này gọi là thực sự cầu thị. Hơn nữa ngân tước sĩ cũng không kiêng kỵ thanh danh của mình như thế nào, lão nhân già ông ta chỉ nhận tiền, hoặc là nói chỉ nhận lợi ích. Nếu như ngươi đặc biệt có thể làm gì, cho dù chỉ vào mặt mắng hắn, chỉ cần có lý có cứ ngân tước sĩ cũng sẽ không tức giận. Ngược lại sẽ vui tươi hớn hở mời ngươi ăn cơm. Derin giáo chủ điềm nhiên như không có việc gì nói. Tiếp ngân tước sĩ bí ẩn. Hắn thở dài. như là Louis như vậy trầm mặc làm việc nhận thức triết lý hài tử. Có lẽ càng hiệp chôn xương bà cùng yên tĩnh nữ sĩ tính cách. Cùng với hài cốt công đồng dạng, Trung Kỳ thuận miệng đáp, tại đông lạnh nước càng nghe được tên. Darin đột nhiên kinh hãi dừng một chút, quay đầu nhìn xem Trung Kỳ, nhưng không có bất kỳ dị trạng phát sinh. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cục phản ứng kịp. Hành lang triển lãm tranh đã bị tinh lọc. Lão diện bao nhịn không được cười ra tiếng. Vậy thì, đã kết thúc à, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Bên này đã triệt để không thành vấn đề. Đều ta trở về cùng nào đó người đàn ông báo cáo một chút kết quả sau cùng. Đông lạnh nước cảng liền không được cần người đóng giữ. Trung Kỳ thuận miệng đáp. Người ý định đi như thế nào? Chuyện ta tuyên bố trước. Nhất nhất nàng là siêu phàm giả. Không có cách nào khác trực tiếp ngồi thuyền xuất ngoại. Vậy đi trước bảo toàn. Chui vào. Đảo. Kế hoạch chúng ta ngày mai ngồi xe ngựa xuôi nam. Hoa một vòng đến thời gian phía nam lâu đài. Sau đó cố định thiết đi đáy biển đô thị. Lại từ đáy biển đô thị đổi xe đến bảo toàn. Chui vào. Đảo. Ước chừng một ngày thời gian. Chờ đến liên hợp trong vương quốc. Xuất hành liền thuận tiện rất nhiều. 2-3 ngày liền có thể đạt tới mục đích địa còn có thể thuận tiện cầm nhất nhất tiểu thư tiến giai. Nhu cầu hoàn thành. Mập mạp giáo chủ híp mắt. Thuận miệng đáp. Trung Kỳ bàn tính một chút. Cũng chính là. Ước chừng 11 ngày. Ấn 2 tuần cũng được a. 2 tuần thời gian. Không sai biệt lắm liền có thể xuất tin tức. Darin tính toán thời gian. Ấn ngươi trong 5 ngày xuất hành tính toán. Chờ ngươi đến vương đô thời điểm, ta hẳn là vẫn còn ở đổi xe, hoặc là tại bảo toàn, chui vào, đảo, ngươi đến vương đô trước an ổn một chút, tìm đến giấy cơ lại nói. Tới lúc đó, trong 3 ngày ta liền có thể cho ngươi tin tức, vậy cứ như thế định rồi. Trung Kỳ gật gật đầu, đổi mới hoàn tất, hôm nay liền trương một rước lấy nhục, ta sám hối, động giày đặc quá thú vị chơi hơi quá. Bắt đầu từ ngày mai, chính là vương đô chương nội dung cốt truyện cay. Tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.